cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634 lại nhắc cho cô ấy. Giang Quý là hiệu trưởng thương kiêu. Giang Quý, Tứ Quý, trong tên đều có một chữ quý. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nhưng, kết quả nhận được lại nhiều hơn. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ là mình nhận lầm người? Không thể nào, nếu Tư Quý là anh trai của chị dâu, thì cô ấy sẽ uống cạn Thái Bình Dương. Ông nội Lâm, ông nghỉ ngơi đi, bây giờ nhổ cỏ thì hơi sớm. Giang Quý chào hỏi ông nội Lâm. Ông nội Lâm nói, không còn sớm không còn sớm. Con cũng đừng lo lắng cho ông. Có việc thì mau đi. Mẫn Tây cũng nên đến phòng học rồi. Tạ Mẫn Tây gật đầu ồ một tiếng. Anh Giang Di, em đi trước. Đi đi. Trên lớp học, cường độ cảm ứng từ của giáo viên vật lý, sự hình thành chất mới của giáo viên hóa học và sự chuyển động của các electron đều đang thôi miên Tạ Mẫn Tây. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Rốt cuộc Tứ Quý là ai, hay có nên đi hỏi chị dâu không? Nhưng cô hỏi thì sẽ tiết lộ bí mật. Nếu đó thực sự là anh trai của chị dâu thì sao đây? Cô ấy cần kiểm tra điện thoại của Giang Quý. Chắc chắn có QQ trên đó. Nhu làm thế nào để xem đây? Để xác nhận lại suy nghĩ của mình. Tạ Mẫn Tây bắt đầu nghĩ ra nhiều cách khác nhau. Có rồi, Tạ Mẫn Tây đã nghĩ ra một cách hay. Cô ấy gọi điện cho Vận Thư. Mẫn Tây, gọi chị có việc gì sao? Chị dâu, ngày mai chị khai giảng sao? Đúng vậy, hiện tại Vân Thư đang bật loa ngoài đê mặc tã cho con trai. Đừng đi lung tung, mẹ đang nói chuyện điện thoại với cô út của con. Chị dâu, là tiểu tài thần ở bên cạnh chị sao? Nghe được giọng của em, nên tò mò nhất định phải xem di động. Vân Thư thay tã xong bế đứa con mập mạp lên. Gọi điện thoại có việc gì thế? À, chị dâu, ngày mai chị đi khai giảng. Đêm nay gọi chị khinh khinh với anh Giang Quý. Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm tụ tập được không? Vân Thư cũng cảm thấy bọn họ có thể cùng nhau tụ tập liên hoan. Cuộc sống của người trẻ tuổi thì phải ở bên nhau ăn uống vui chơi. Cho nên cô đã đồng ý, được. Để chị gọi khinh khinh và Mẫn Thận. Tan học em và anh Giang Quý cùng nhau qua đi. Vâng vâng vâng, chị dâu tốt. Ở đâu điện thoại bên này? Miệng C của cậu bé kêu loạn. Ya, Mẫn Tây, chị tắt điện thoại trước. Tiểu tài thân đến giờ ăn rồi. Vâng vâng, chào chị dâu. Lúc Lâm Khinh Khinh vẫn đang trang điểm thì nhận được điện thoại của Vân Thư. Người chị em Vân Thư, tớ đang ở thành phố B. Cậu chạy tới thành phố B làm gì? Không phải cậu vẫn chưa thể tổ chức buổi biểu diễn sao? Vân Thư rối tung nói, cách chương,